Chương 2040, 2298 thiên tử sở kỳ hoàng gia bên trên. Nhưng không biết, là đương triều vị tướng quân kia, sẽ ở tương lai, bảo vệ xã tắc thần tiên báo ngộng, há lại không phải muốn cho ta tìm kiếm hắn đi ra, tốt yên ổn thành thang thiên hạ thương quang vinh. Lúc này biết trụ vương còn chưa từng kiên định giết tây bá hậu cơ xương chi tâm, không khỏi nội tâm thở dài, thế nhưng hôm nay sự tình đã như vậy, hắn cũng không có cách nào cưỡng cầu, thầm nghĩ đến sau này sẽ tìm được tây chu nhược điểm, tốt gọi trụ vương kiên định xuống tới. Còn cái này hoàng kim phi hổ là đương triều vị tướng quân kia, hắn lại nhất thời gian, cũng đoán không được. Thương triều chiến tướng không thua ngàn người, ở giữa họ hoàng số ít cũng có 30-50, hắn tại sao có thể ngay đầu tiên, nghĩ đến hoàng phi hổ trên người đâu khởi bẩm vương thượng. Cựu thần cho rằng, cái này hoàng kim phi hổ, cần phải không là người khác, mà là hiện nay Vũ Thành Vương. Hoàng phi hổ tướng quân đại nhân vẫn không có làm sao nói chuyện vì từ lúc này bỗng nhiên hướng về phía trụ vương nói rằng. Hắn vừa nói như vậy, tỷ can cùng thương quang vinh thần tình đều khẽ động. Cựu thần cũng như vậy cho rằng, hoàng gia thất đại phụng dưỡng quân vương, thay triều đình giải quyết rồi rất nhiều đại nạn. Hôm nay lên trời báo mộng cho đại vương, cái kia hoàng kim phi hổ, rõ ràng là hoàng phi hổ đại tướng quân tỷ can cũng mở miệng nói rằng. Mà thương quang vinh cũng khẽ bước cảm. Hắn đối với hoàng gia hết sức quen thuộc, hơn nữa, hắn cùng hoàng phi hổ phụ thân hoàng cổn còn là bạn tốt, hoàng phi hổ, có thể nói là hắn nhìn lớn lên. Đối với hoàng phi hổ tài năng cùng tinh khí, hắn đều vô cùng tin tưởng. Ba vị đại thần đều cho là như vậy, cái kia tất nhiên không kém. Rơi vào hoàng gia, cái kia chiến tướng nhất định là họ hoàng, nhưng lại cánh dài, lại là đại lão hổ, có thể không phải chính là đáp ứng hoàng phi hổ tên sao quả nhân hiểu. Lên trời đây là muốn ta trọng dụng hoàng phi hổ đại tướng quân, tương lai có thể bình định hòa loạn, bảo vệ xã tắc. Ba cái đại thần đều gật đầu. Đối với hoàng phi hổ phẩm hạnh, bọn họ đều rất quen thuộc, hơn nữa. Hoàng phi hổ xuất thân hoàng gia, thời đại trung thành, hắn năng lực lại như vậy xuất sắc, nghĩ đến sẽ không có vấn. Đề gì? Liên quan tới Tây Bá Hậu sự tình, quả nhân tuy là tin tưởng thần tiên sẽ không trêu chọc ta, thế nhưng người trong thiên hạ trung quy không biết như vậy rất nhiều, vì vậy trong lúc nhất thời, còn không nên động thủ. Trụ vương cuối cùng còn bỏ qua lập tức đối với Tây Bá Hậu động thủ quyết tâm, chỉ bất quá, hắn nhìn thương quang vinh sắc mặt không tốt, liền tiếp lấy nói ra, chỉ là thương quang vinh ái khanh, cũng không thể phớt lờ. Ta âm thầm sẽ điều mấy bộ đắc lực binh mã, phái đi phía tây địa giới đóng quân. Đồng thời, ngươi còn nhiều hơn phái một ít thám tử đi tây kỳ bên kia tìm hiểu tình báo. Nếu là có thể ngồi xem tây bá hậu cơ xương có làm phản tâm tư, vậy lập tức phát binh, đưa hắn bắt trụ vương lúc này bày ra đệ nhất quân vương thủ đoạn cùng ý chí. Hắn sẽ không mù quáng động thủ, thế nhưng đã tại tâm địa bên trong, đối với cơ xương để cao đề phòng. Chỉ còn chờ cơ xương lộ ra chân ngựa liền động thủ, như vậy người trong thiên hạ cũng không có cách nào nói cái gì. Đại vương cách làm như vậy, đang có thể bảo hộ ta thương triều thành thang thiên hạ, muôn đời không ngã. Cựu thần đã biết, chỉ là, chuyện này, có hay không hẳn là thông báo văn thái sư một tiếng thái sư kinh nghiệm quân sự, nghĩ đến có thể cho ra tới biện pháp tốt. Mặc dù không có trực tiếp đối với Tây Bá Hậu động thủ, nhưng đúng như vậy, thương quang vinh cũng coi như hài lòng. Miễn là thiên tử đề cao cảnh giác, phòng bị Tây Bá Hậu, vậy hắn còn có cái gì cơ hội đâu, cái này tự nhiên muốn làm. Văn thái sư là triều ta đóng lương. Cái này tự nhiên muốn làm. Trụ vương lúc này mới nhớ tới, hẳn là đem chuyện này cùng văn thái sư nói một tiếng. Dù sao thương triều đại quân đều ở trong tay hắn, đối với các nơi quân sự, hay là hắn quen thuộc. Như vậy rất tốt. Tỷ can vi tử hai người đã ở trong lòng âm thầm xứng phải, đồng thời còn có chút vui mừng. Đương kim thiên tử có thể như vậy anh minh, làm việc không chút hoang mang trầm ổn có độ, thực sự là thành thang thiên hạ thật có phúc. Chỉ là để quả nhân sinh khí, cái kia xiển giáo người. Ngã kính trọng bọn họ là thần tiên, ở mộng cảnh ở giữa, bọn họ trợ giúp Tây biên binh lập tức tới đánh thiên hạ của ta, ở trong hiện thực lại cùng Tây Chu cơ xương như vậy dính, nói không phải minh bạch. Quả nhân trải qua hảo tâm mời bọn họ lai triều bên trong chức vị, bọn họ tuy nhiên cũng lạnh lùng cự tuyệt. Quả nhân còn cho rằng bọn họ thần tiên nhân gia, nguyên bản không phải xen vào những chuyện này, không nghĩ tới, bọn họ lại như thế ghê tởm. Trụ vương lại nghĩ tới chính mình mộng cảnh, không khỏi hung hăng nói. Hắn không mời được những cái này thần tiên. Thế nhưng những cái này thần tiên, lại cùng Tây Chu quan hệ như vậy thật không minh bạch, điều này làm cho trong lòng hắn tự nhiên mất hứng. Thương Quang Vinh cùng tỷ can vi tử ba cái người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không biết nên nói cái gì bảo. Cái này phàm trần sự tình bọn họ có thể nói, thế nhưng cái này thần tiên sự tình, bọn họ làm sao có thể quản được đâu. Nhân gia thần tiên nguyện ý giúp trợ người nào, là nhân gia chuyện của mình, cùng bọn họ thi có cao ý quan hệ gì đâu mà thần tiên được xưng có thể biết được tương lai thiên hạ. Vì vậy, thần tiên trợ giúp người nào thường thường liền đại biểu thiên hạ số mệnh ở của người nào bên kia. Nghĩ như vậy tới, ba người bọn hắn, không khỏi cũng có chút tâm hoảng hoảng. Đại vương không cần lo lắng quá mức, tuy là xiển giáo thần tiên trợ giúp Tây Bá Hậu, thế nhưng không có thần tiên báo mộng cho đại vương cảnh báo sao? Nghĩ đến triều ta số mệnh còn đang, miễn là đại vương như trong mộng thần tiên nói một dạng, đảm nhiệm dùng hiền thần, cách xa tiểu nhân, thương cảm dân sinh, thành thang thiên hạ, tự nhiên phòng thủ kiên cố. Vẫn là Thương Quang Vinh tiến lên khuyên giải nói. Lời mặc dù nói như vậy, chỉ là quả nhân trong lòng như cũ có chút không vui. Chỉ là không biết đám kia ta giúp đỡ thiết kế cự thần là vậy nhân vật, nếu như còn đang phàm trần, quả nhân nhất định phong hắn làm quốc sư trụ vương, có chút dầu gì không vui nói rằng. Mà Thương Quang Vinh nhưng không biết nên nói cái gì, lúc này, ngược lại thì Mộc Thất Xảo Linh lung lòng tỉ can phản ứng nhanh, lập tức nói ra, đại vương, trong mộng xuất hiện Hoàng Kim Phi Hổ chính là hiện nay Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, cái kia tử sắc cự thần, nói không chừng cũng cùng hắn có chút quan hệ không bằng đại vương ngày gần đây liền đến Vũ Thành Vương trong nhà, thứ nhất biểu hiện triều đình nhân điển, mà đến biểu hiện đại vương lễ hiền hạ sĩ, tôn trọng anh hùng. Mà hoàng tướng quân chịu đến như vậy ân điển, nói vậy cũng sẽ đối với đại vương mang ơn, như vậy nhất cử tam đắc, khởi bất khoái thai trụ vương mắt sáng rực lên một cái, sau đó lại lắc đầu, quả nhân quý vi thiên tử, tọa trấn trung ương, không có đại sự tình gì, đơn giản gian ly khai triều ca, há lại không phải để người trong thiên hạ lòng người bảng hoàng. Hắn đang lắc đầu, bên ngoài chợt có cung nhân báo lại, báo đại vương, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ tam đệ Hoàng Phi báo cầu kiến.